Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, hố sâu. Điên cuồng bên trong đào hiên dã man phá tan ngăn tại trước người chất gỗ phòng ốc. Cứng rắn phù lục bảo quang ở hai cây to lớn răng nanh trước mặt quả thực giống như là vỏ trứng gà. Giống nhau yếu ớt. Mặc dù không rõ trước mắt cái kia phải chết nhân tộc oát con làm sao thoáng cái biến thành hai cái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó đem nó xóa bỏ. Cái đuôi to dài dùng sức quét ngang. Một chiêu này tốc độ dù nhanh, nhưng trước đong đưa quả có chút lớn. Ở hắn giãy giụa thân thể một viên, cái kia oát con liền một người nhảy lên, một người nằm xuống, đem công kích lộ tuyến tránh ra. Mặc dù lý trí đã mơ hồ, nhưng dựa vào dã thú bản năng, đào hiên dùng sức hướng về sau hất lên, vung mạnh đến một nửa cái đuôi trống rỗng lộn vòng, trực tiếp đem nhảy lên cái kia nhân tộc rút thành hai đoạn. Thế nhưng cái kia nhân tộc thế mà không có tràn ra hắn thích máu tươi, ngược lại nhanh chóng héo rút, đổ sụp, cuối cùng biến thành một cây gãy thành hai mảnh lông tóc, rơi xuống. Hống, đào hiên phát ra cực kỳ phẫn nộ tiếng giống. Dù là đã mất đi lý trí, hắn như cũ nhớ kỹ cái này khuất nhục hình tượng. Ngay tại vài ngày trước, hắn liền đã từng bị dạng này một cái phân thân dẫn đi. Mà giá phải trả, cũng là mười mấy cái hậu duệ biến mất vô tung vô ảnh. Giết, mãnh liệt xiết chóc dục vọng nhường đào hiên cuồng tính càng rõ ràng. Dưới chân bỗng nhiên tích lũy ra, một trương miệng rộng liền hướng phía trên mặt đất cái kia cắn. Nhưng mà trên mặt đất cái này nhân tộc hiển nhiên muốn càng nhanh nhẹn rất nhiều. Thế mà ở hắn răng nanh cập thân một khắc đó vươn tay ra, trực tiếp ôm lấy một cây răng nanh. Hống, đào hiên dùng sức vung vẩy thân thể, nhưng cái này nhân tộc bao ở trên hàm răng cũng là dị thường gấp, vô luận như thế nào vung vẩy cũng vô pháp dứt bỏ. Giơ lên một cái móng vuốt đối với người kia vỗ xuống, người kia lại lập tức buông tay, mượn vung vẩy đầu quán tính đột nhiên ném đi mấy mét. Ngược lại là đào hiên một bàn tay xếp tại răng nanh phía trên. Giường chấn động không nói, móng vuốt cũng bị sắc bén răng lôi ra một đạo vết máu. Bạo tàu cự thú bắt đầu điên cuồng phá hư, cái đuôi to cơ hồ không khác biệt vung vẩy, quanh mình mười mấy mét phạm vi nháy mắt bị san thành bình địa. Mà cái kia nhân tộc vừa mới từ trên mặt đất bò lên, tấn công, lại là một lần tấn công. Bất quá lần này, cái kia nhân tộc đồng thời không thể thành công né tránh. Đào hiên thân thể thực sự là quá lớn, đối với một cái nhân tộc mà nói, coi như kịp phản ứng, cũng không có thời gian thoát ly cái này thân thể bao trùm khoảng cách. Mấy chục tấn sức nặng hung hăng nện xuống, liên tiếp xương cốt vỡ vụn âm thanh ở đào hiên trong tai là như thế êm tai. Nhưng mà loại này đại thù đến báo cảm giác hưng phấn thoáng qua liền mất. Bởi vì dưới thân cái kia nhân tộc, đồng dạng biến thành một cây sợi tóc. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Đã tức điên đào hiên phát ra tính cả đại địa cũng vì đó rung động âm thanh. Nhạy cảm khứu giác cùng khí tức cảm giác lại một lần nữa tìm được cái kia nhân tộc. Mặc dù không biết vậy có phải hay là cái phân thân, thế nhưng không sao, bất kể có phải hay không là phân thân, giết lại nói. Lúc này đào hiên não nhân trong cơ bản không có giết chết Phùng Tuyết bên ngoài bất kỳ ý tưởng gì. Hắn tất cả hành vi, vì cái gì chỉ có giết chết cái này từ sâu trong linh hồn căm hận mục tiêu. Mặc dù bây giờ hắn thậm chí không thể nào hiểu được phần này hận ý nơi phát ra. Phá tan phòng ốc, phá tan công sự che chắn, phá tan chướng ngại, phá tan tất cả ngăn ở trước người vật phẩm. Dù là cảnh giới rơi xuống thuế phàm, đại yêu thân thể như cũ sẽ không lập tức suy yếu. Bình thường phòng ngự phù lục gia trì công sự cơ hồ không có nửa điểm trở ngại hắn khả năng. Tại sau lưng lưu lại một vùng phế tích về sau, đào hiên cảm thấy cái kia nhân tộc càng ngày càng gần. Không có. Cần phải ngay ở phía trước mới đúng. Đào hiên cũng không tính linh quang lý trí có chút mê mang. Dã thú bản năng khu xử hắn tiếp tục lục soát. Nhưng thẳng đến hắn tới gần về sau, mới chú ý tới. Cái kia thật sâu cái hố tình trạng. Cái kia đáng chết nhân tộc. đang ở bên trong một mặt khiêu khích nhìn qua hắn. Thậm chí còn làm ra một cái hoàn toàn xem không hiểu tay thế. Ngươi cho rằng ở trong hố ta cũng không dám đi xuống sao? À, mặc dù Đào Hiên hiện tại lý trí là không cách nào suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế. Nhưng cừu hận như cũ thôi động hắn đi xuống cắn chết cái kia nhân tộc. Thế là hắn đi xuống. Thế là nhân tộc bị cắn chết. Thế là, nhân tộc biến thành tóc. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Đào Hiên muốn thử nhảy ra hố sâu. Thế nhưng sâu gần 100 mét hố sâu tại không có pháp lực duy trì lại không có đầy đủ chạy lấy đà. Khoảng cách, căn bản không thể nào nhảy vọt. Mà khi hắn thử từ vách động leo lên thời điểm, mới phát hiện chính mình cứng rắn móng vuốt. Thế mà chỉ có thể ở trên vách động lưu lại không đủ 1 cm vết cắt. Mà độ sâu như vậy, căn bản không đủ để duy trì hắn thể trọng. Đúng vậy. Đây chính là địa hãm phù một cái tiềm ẩn đặc tính. Bởi vì nó hiệu quả là thông qua gạt ra bùn đất chế tạo một cái hố. Bởi vậy sẽ dẫn đến hố xung quanh bùn đất mật độ biến càng lớn. Bởi vậy địa hãm phù điệp ra hiệu quả sẽ thay đổi càng ngày càng kém. Bởi vì gạt ra mật độ cao bùn đất chỗ hao phí lực lượng sẽ từng bước gia tăng. Bởi vậy mấy trăm cân địa hãm phù cũng mới đào ra cái không đủ 100 mét sâu hố. Nhưng đối lập, nhiều như vậy địa hãm phù điệp ra hậu quả, cũng làm cho vách động bùn đất biến dị thường cứng rắn. Muốn tựa ở vách động mở rãnh leo lên đến rời đi hố sâu. Dù là lấy đại yêu thể chất, cũng phải mấy canh giờ công phu. Hô, hay là không có đầu óc địch nhân khi dễ thoải mái nhất. Phùng Tuyết lúc này mới khập khiễng từ hố, to bên cạnh một cái hố nhỏ bên trong bò đi ra. Từ trên xuống dưới nhìn xem hố sâu dưới đáy đại yêu. Lượng lớn binh sĩ từ quanh mình tàng binh trong động đi ra. Súng lại ở Phùng Tuyết bên người. Một bên cười nhạo trong hố yêu thú. Một bên gieo hò thắng lợi. Mà đúng lúc này, Lưu Huyền âm thanh cũng lần nữa truyền tới. Diệp đạo trưởng, trong thành cái khác yêu binh đã triệt để thanh trừ. Chỉ còn lại có đường hầm bên trong cái kia. Vu Trúc hỏi muốn hay không phát động tam hoàng pháp khí triệt để chu sát. Không muốn, Phùng Tuyết quả quyết chặn lại nói. Tam hoàng pháp khí đã tiêu hao không ít lực lượng. Bây giờ có thể không thể một kích giết chết cái này đại yêu còn chưa nhất định. Một phần vạn không thể thành công. Mất đi yêu lực hạn chế. Nói không chừng sẽ để cho cái này đại yêu trốn tới. Đến lúc đó liền thật không có cách nào. Phùng Tuyết cự tuyệt như thế quyết đoán. Lưu Huyền cũng rõ ràng hắn lo lắng. Lập tức nói cho Vu Trúc. Vu Trúc đương nhiên cũng nghĩ thông trong đó quan khiếu. Không suy nghĩ thêm nữa lấy phàm nhân thân thể giết chết đại yêu công tích vĩ đại. Lẳng lặng duy trì lấy tam hoàng pháp khí áp chế. Từ hậu cần tổ cùng chữa bệnh trong tổ điều mấy cái không bị tổn thương tới nhìn xem. Có cái gì dị biến lập tức báo cáo. Phùng Tuyết kéo lấy chân gãy đối với các binh sĩ ra lệnh. Lại một lần nữa nhìn thoáng qua cái hố bên trong cái kia còn tại phẫn nộ cào tường đại yêu. Trong lòng căng cứng cây kia thần kinh rốt cục buông lỏng xuống. Tâm thần buông lỏng, Phùng Tuyết trực giác toàn thân đều là kịch liệt đau nhức. Liên tục nhiều lần sử dụng pháp tinh tượng yêu đối với kinh mạch khiếu huyệt tạo thành gánh vác. Toàn lực nói cho chạy đối với cơ bắp tạo thành gánh vác. Còn có đủ loại ngã thương, chảy ra, cùng với trước đó giao chiến lúc còn chưa khép lại vết đao. Đều ở cọ rửa thần kinh của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám ngất đi. Không nói những cái khác, chỉ là trên cổ cái kia một đạo cắt ra động mạch cổ cùng yết hầu vết thương. Nếu là mất đi khí huyết pháp thuật duy trì, chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể để hắn đi gặp mạnh bà. Lính quân y. Mau gọi lính quân y tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.